Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, bắt đầu sinh đi ý. Lục Xuyên lên tiếng, buông xuống đồ ăn bồn ra cái này lồng hấp bình thường phòng bếp. Sân phía ngoài bên trong còn có một số người hầu tại rửa rau, nấu nước, nấu thịt. Hôm nay Khương Tử Nha trận này việc vui, đã triệt để làm cho cả Tống Phủ trên dưới bận rộn. Lục Xuyên hướng nhà xí mà đi, càng về sau đi, liền càng xem không lớn vài bóng người. Nếu là việc vui, như vậy lực chú ý của chúng nhân tự nhiên đều sẽ thả cho tới hôm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính Khương Tử Nha trên thân, tới người cũng cơ bản đều phía trước viện. Cái này nhà xí ngoại trừ ba gấp, còn thật sự không có bao nhiêu người tới. Lục Xuyên đi ra không xa, hướng xung quanh nhìn lên, chỉ thấy lúc này bốn phía không nhìn thấy một bóng người. Cùng ta đoán không sai. Lục Xuyên mắt sáng lên, không ngừng bước bất quá phương hướng lại hướng bên cạnh nhất chuyển. Chính vãn phòng bếp phía sau một cái viện mà đi. Rất nhanh, hắn liền đến cái nhà kia trước. Lục Xuyên nhớ kỹ viện này giống như đồng thời không có có người ở, bình thường cũng làm là Tống gia phòng bếp khố phòng, bên trong đặt vào cũng là chút lương thực, rau quả. Tổng sân khép, ra hiệu bên trong không có người. Lục Xuyên đồng thời không có trước tiên đi vào trước, mà là trước ghé vào khép hờ khe cửa bên trên, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trong viện có cây đại thụ, bên trong cũng quả nhiên cũng không có người tại. Mà tại cái kia gốc đại thụ dưới đáy thì buộc lấy một đầu con ngé lớn nhỏ sói đen lớn chó. Chỉ gặp cái này chó toàn thân đen nhánh, lại không có một căn dư thừa tạp mau, da lông cũng tựa như sa tanh bình thường bóng loáng tỏa sáng. Cái này hình thể so với thật sói đến còn muốn lớn hơn 2 điểm, thoạt nhìn 10 phần hung ác, bằng vào cái này bề ngoài liền có thể dọa lùi không ít người. Răng rắc. Răng rắc. Lúc này nằm sấp dưới tàn cây, cường tráng song trảo án lấy vừa rồi khối kia xương trâu, nhai, ken két, rung động. Bỗng nhiên nó giống như là cảm giác được cái gì bình thường, hai lỗ tai khẽ động, cảnh giác hướng cửa ra vào phương hướng nhìn tới. Muốn làm cha ta, nhìn ngươi kiếp sau có hay không vận may này. Lục Xuyên nhìn chằm chằm chó đen, đẩy cửa ra, lại đem cửa từ bên trong đóng lại. Tiền viện. Hôn lễ còn đang tiến hành, Lục Lương tiếp tục sung làm hát lễ nhân vật. Bái thiên địa, đi hành lễ phía sau tân nương được đưa vào tân phòng, cũng chính là Khương Tử Nha cái nhà kia. Lúc này đã đến trưa, buổi tiệc đã mở, Khương Tử Nha cho chúng tân khách mời rượu. Lục Lương bận biểu bên trong bước ra tìm Lục Xuyên ăn cơm, bất quá nhưng lại chưa tại phòng bếp tìm tới Lục Xuyên, bị nói là đi nhà xí đi. Có thể chờ hắn tìm tới nhà xí lúc, nhưng vẫn là không tìm được Lục Xuyên. Lục Lương thầm nghĩ, tiểu tử thúi này không phải đã nói đi phòng bếp hỗ trợ sao, làm sao một cái chớp mắt, người đã không thấy tăm hơi. Hắn chính suy nghĩ, chợt thấy Lục Xuyên hai tay ôm một cái buổi tiệc thượng trang rượu nhỏ vò rượu, lén lén lúc lúc từ phía trước cách đó không xa hướng phía trước mà đi. Xuyên mà. Lục Lương mở miệng kêu một tiếng. Bất quá Lục Xuyên nghe vậy không chỉ có không dừng lại, ngược lại càng nhanh hướng phía trước viện đi. Lục Lương khẽ giật mình, lập tức cất bước đuổi theo. Nhưng rất nhanh hắn liền đến tiền viện bên trong, bất quá trong nội viện bày đầy mấy chục bàn buổi tiệc, tiếng người huyên náo, trong bữa tiệc mang thức ăn lên người, tân khách xuyên qua, ở đâu còn nhìn thấy Lục Xuyên cái bóng. Tiểu tử thúi này! Lại tại làm trò gì? Lục Lương nhìn lướt qua, tìm không thấy tự nhiên cũng liền không có cách nào đuổi, chỉ có từ bỏ, xoay người đi cho buổi tiệc bên trên hỗ trợ. Bất quá hắn lại để ý, một mực tại lưu ý Lục Xuyên cái bóng. Không bao lâu, hắn liền thấy Lục Xuyên từ ngoài cửa lớn xuất hiện, bất quá trước cảnh giác nhìn một chút trong viện. Gặp không ai chú ý tới hắn về sau, lúc này mới trượt đi vào cửa hướng một cái phương hướng đi. Lục Lương xem xét, nhận ra Lục Xuyên hồi cha con bọn họ tiểu viện. Tiểu tử này, làm sao cùng như làm tặc. Lục Lương không khỏi lắc đầu bật cười không thôi, vốn cho là hắn là ham chơi, cho nên không muốn để ý tới. Thế nhưng là bỗng nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng theo sau. Gian phòng bên trong. Lục Xuyên vào cửa phía sau nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa thở vào một cái, lại đi qua rót cho mình chén nước uống. Tuy rằng hắn cái trán, trên chóp mũi đều toát ra mồ hôi, có thế trên mặt của hắn lại mang theo vài tia hưng phấn cùng khoái ý chi sắc. Ầm. Uống xong nước về sau, Lục Xuyên đi vào bên giường hướng bên trên nằm một cái, trong chốc lát ra một thân mồ hôi. Tê. Bỗng nhiên hắn hít một hơi lãnh khí. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận nhói nhói, tựa như kim đâm. Lục Xuyên ngồi xuống, nhịn đau nâng lên hai tay đi xem, không khỏi phát ra cười khổ. Chỉ gặp hai cái cánh tay đều có ba đạo vết thương, giống như là mảnh thú tạo thành, không chỉ có bắt rách quần áo, liền cánh tay cũng bị liền dây lưng thịt cào nát, không được ra bên ngoài thấm lấy máu. Cũng may vết thương không sâu. Ngoài ra hắn thân trên quần cũng có vết trảo, bất quá đồng thời không có ống tay áo bên trên nghiêm trọng như vậy, không có thương tổn đến da thịt. Mẹ nó! Lần này ta giống như làm có điểm xúc động phía trên. Lục Xuyên suy nghĩ đạo, có thể lập tức khóe miệng vén lên, bất quá lão tử vui lòng, tối thiểu nhất, ta hiện ở trong lòng dễ chịu thông thuận nhiều. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên của hắn cửa bị phanh một tiếng bạo lực đá văng ra, một cái sải bước đi tiến đến. Lục Xuyên theo bản năng liền đem hai tay vác tại sau lưng. Lúc đầu nghĩ nổi giận, thế mà như thế không lễ phép trực tiếp đá cửa tiến đến, nhưng đợi thấy rõ ràng người tới, hắn lập tức đứng lên thay đổi tươi cười nói, cha, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Có thế trong lòng của hắn thở dài. Cái này hai tay chắp sau lưng thật sự là có tật giật mình chi ngại, Lục Lương chỉ cần không mù, vậy liền tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Thế nhưng là đem hai tay cầm ra ngoài đi. Vết thương trên cánh tay lại không tốt giải thích làm sao tới, hắn lúc này, hơi có chút tiếng thối lưỡng nan. Lục Lương đá cửa tiến đến, nhìn thấy Lục Xuyên hai tay nhanh chóng vác tại sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng thất vọng. Sau đó trực tiếp hướng trên giường đi tới, vừa đi vừa nói, không có gì, liền là tìm ngươi ăn cơm trưa, thế nhưng là phòng bếp không tại, cho nên mới tìm ngươi. A, hài nhi tại phòng bếp bận rộn một trận, cảm giác có chút mệt mỏi, cho nên trở về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Lục Xuyên cười nói, theo Lục Lương bước chân một chút xíu quay người, không nhường Lục Lương nhìn thấy phía sau hai tay. Sau đó, phó thác cho trời đi. Lục Lương trực tiếp đi vào bên giường ngồi xuống, lên trước hạ đánh giá mắt trong phòng, sau đó hỏi Lục Xuyên nói, Xuyên, ngươi có phải hay không cầm Tống phủ bên trên đồ vật rồi? Nói đến cầm chữ lúc, ngữ khí nặng mấy phần. Cầm đông tây. Lục Xuyên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mắt nhìn mang theo xem kỹ ánh mắt Lục Lương, nói thẳng, ngươi là muốn nói ta trộm đồ, đúng không? Lục Lương hơi ngạc nhiên, bất quá không có lên tiếng, xem như chấp nhận. Lục Xuyên mất cười một tiếng, có chút tự giễu nói, ngươi thế mà cảm thấy ta là tặc. Vậy ngươi vừa rồi lén lén lúc lúc đang làm gì? Trong tay ôm vào rượu bên trong là cái gì? Lén lúc xuất phủ đang làm gì đó đi? Lục Lương liên thanh hỏi. Lục Xuyên nói, một cái nhỏ vào rượu có cái gì vội vàng? Ta tại bên trong chứa điển chơi vui. Xuyên, vì cha tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng nuôi sống ngươi cũng đầy đủ. Lục Lương khuyên, mà lại Tống lão gia đối cha con chúng ta ân trọng như núi, ngươi thức tỉnh cũng toàn do hắn muốn nhờ với Khương tiên sinh, cho nên ngươi không được đi cái kia trộm cắp sự tình. Lục Xuyên tiệt lời nói, ta không có trộm cắp. Ngươi, khá lắm nghịch tử, còn mạnh miệng. Lục Lương cũng có chút tức giận, nói, tất nhiên không có trộm, cái kia ta bảo ngươi lúc ngươi vì cái gì không dừng lại. Cái này chẳng lẽ không phải có tật giật mình? Lục Xuyên cũng có chút tức giận, lạnh lùng nói, không nghe thấy. Ngươi! Lục Lương giận dữ, đưa tay liền đi kéo Lục Xuyên phía sau hai tay, tất nhiên không có trộm, phía sau ngươi lại là gì? Nói hắn kéo ra Lục Xuyên máu me đầm đìa hai tay. Cái này! Cái này cái này! Lục Lương lập tức ngây dại, vội nói, Xuyên, ngươi thế nào? Thương thế kia làm sao tới? Không làm ngươi sự tình. Lục Xuyên cũng bị Lục Lương cái này vừa vào cửa. Đem hắn làm trộm thẩm vấn thái độ cho chọc giận, cái này miệng hắc qua thực ở lưng quan uổng. Mặt khác, nhìn Lục Lương hiện tại đối Tống gia như thế trung tâm dáng vẻ, nói không chừng đầu kia chó đen chuyện xảy ra về sau, cái này cha ruột sẽ còn đem hắn cáo phát ra ngoài. Đã như vậy, chẳng bằng hiện tại vạch mặt, cũng miễn cho đến lúc đó hắn bị chính mình cha ruột tố giác lúc lại thất vọng. Lục Xuyên nói xong rút về tay, đi đến bên giường kéo xuống bị cào nát tay áo, quấn ở cánh tay bên trên vết thương, trong lòng oán hận nói, nếu như bị bệnh chó điên. Vậy coi như ta Lục Xuyên không may, chết vừa vặn xong hết mọi chuyện. Lục Lương có chút ngượng ngùng đứng tại bên giường, nhìn xem ngồi ở trên giường phụng tiệu Lục Xuyên, thở dài phía sau lui ra ngoài. Cái này Tống phủ, ta là một khắc cũng không muốn chờ đợi, không có ý nghĩa. Lục Xuyên bỗng nhiên manh động ý muốn rời đi, tối nay giữ nguyên kế hoạch, lại đi tìm một chuyến Khương Tử Nha, nếu là hắn y nguyên không thu ta, vậy ta liền thay danh sư đi đến. Sau khi nghỉ xong, Lục Xuyên trước thay đổi vỡ vụn y phục, lại đánh nước thanh tẩy bị bắt thương thì thương miệng. Tuy rằng mới vừa nói chết xong hết mọi chuyện, nhưng còn là có chút tức giận thành phần, hắn còn không có nhìn cho kỹ cái này phong thần thế giới, há có thể liền chết như vậy rồi. Nói thật, hắn còn rất sợ được kia cái gì bệnh chó dại, thế giới này lại không có chó dại vaccine, cứ như vậy một mệnh ô hô tránh không được trò cười. Lục Xuyên cẩn thận tẩy hơn một canh giờ, cái này mới một lần nữa gói kỹ vết thương, đem gây án y phục rách rưới một thanh hỏa thiêu. Sau khi làm xong, Lục Xuyên lúc này mới lên giường đi ngủ, vì sau đó không lâu hành động làm nuôi tinh thần. Buổi tiệc tiến hành đến trạng vạn tối phương tán. Khương Tử Nha tại cửa chính, mang trên mặt mấy phần say, cùng Tống dị nhân từng cái tiễn biệt tân khách. Tống Ngọc cùng mấy cái hảo hữu cũng uống đến tận hứng, mấy người chuẩn bị rời đi, phía trước viện một cái trên mặt bàn tương hổ tạm biệt. Cái kia Vương thiếu gia lung la lung lay, đi phòng bếp phía sau trong nội viện dắt chính mình chó. Thế nhưng là khi hắn đẩy cửa vào xem đến trong viện, lắc đầu, lập tức một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh rượu, hô lớn, chó của ta đâu? Chỉ gặp trong viện trống rỗng. Gốc cây hạ cái chốt chó dây thừng cũng tại, có thế duy chỉ có không thấy chó đen. Thế nào thế nào? Phía trước Tống Ngọc bọn người nghe được một tiếng này bi thiết, vội vàng đuổi tới hỏi. Khi thấy trong viện lúc, đám người cũng không nhịn được ngẩn ngơ, coi là hoa mắt dụi mắt một cái, có thế lau về sau trong viện vẫn là rỗng tuếch. Tống Ngọc, chó của ta đâu, đây chính là ta bỏ ra 500 lạng bạc ròng, nuôi nửa năm chó a. Cái này. Tống Ngọc cũng nói không nên lời cái như thế về sau, vội nói, Vương huynh ngươi đừng vội, ta lập tức phái người giúp ngươi toàn bộ phủ thượng tìm. Mấy người khác cũng tranh thủ thời gian khuyên bảo, để cái kia Vương thiếu ổn định một chút. Tống Ngọc thì gọi tới Lục Lương triệu tập phủ thượng gia đình, bắt đầu toàn bộ phủ thượng hạ tìm kiếm lên đầu kia chó đen tới. Thẳng đến biết rõ chuyện này, lại liên tưởng đến Lục Xuyên vết thương trên người, Lục Lương trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, bất quá hắn không có lộ ra. Chờ hắn cho bọn người hầu phân bố nhiệm vụ về sau, bất động thanh sắc đi tới Lục Xuyên gian phòng, bất quá lúc này trong phòng sớm mất Lục Xuyên cái bóng. Ngoài ra, Lục Xuyên mấy bộ quần áo cũng cùng nhau không thấy. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 12, Đảm Phách, Tri Âm. Lại nói Khương Tử Nha tại cửa chính, cùng Tống Dị Nhân chắp tay đưa tiễn chúng tân khách về sau, hai người cười nói phục viên và chuyển nghề thân trở lại trong viện. Thế nhưng là vừa vào cửa, Tống Dị Nhân nụ cười trên mặt liền chậm rãi thu lại, trở nên có chút khó coi. Chỉ gặp buổi tiệc qua đi trong nội viện một mảnh hỗn độn, thế nhưng lại không một cái hạ nhân quét dọn. Tống Dị Nhân gọi nói, người tới, người tới. Rất nhanh, một gia đình từ một bên nghiệt môn cuốn quýt chạy tới, cúi đầu nói, lão gia. Tống Dị Nhân không vui nói, những người khác đâu, đều đi đến nơi nào, không ở nơi này thu thập làm quét sân, các ngươi chẳng lẽ chờ ta thu thập hay sao? Khương Tử Nha cũng nhìn về phía cái kia gia đình. Cái này. Gia đình kia ngẩng đầu mắt liếc Tống Dị Nhân, lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, lão gia, Vương công tử hôm nay mang tới con chó kia không thấy, tam gia để tất cả chúng ta đều đi tìm chó. Tìm chó? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tống Dị Nhân lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, đám này bất học vô thuật hoàng khố. Khương Tử Nha nói, huynh trưởng, chuyện gì xảy ra? Tống Dị Nhân ngắm nhìn Khương Tử Nha trên thân hỷ bào cùng hoa hồng lớn, mặt giãn ra cười nói, việc này cùng hiền đệ ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là mau mau trở về động phủ đi, có thế mặt lầm ngày tốt, đến lúc đó để đệ muội trách cứ với ta nha. Nói xong liền đem Khương Tử Nha hướng hắn viện tử phương hướng đi đẩy. Huynh trưởng, ngươi. Ngươi nói chỗ nào lời nói? Khương Tử Nha bị lời nói này mặt mo đỏ ửng, nghiêm mặt nói, huynh trưởng phủ thượng đã có sự tình, mà lại tại tiểu đệ tiệc cưới bên trên phát sinh, việc này tiểu đệ sao có thể làm như không thấy, tiểu đệ hiểu sơ bói toán kỹ thuật, nên ra phân lực mới là. Nói Tống đi vào gia đình kia cùng trước, nói, ta hỏi ngươi, đầu kia không thấy chó là dạng gì chó? Gia đình cung kính nói, hồi Khương tiên sinh, là một đầu màu đen đại lang cẩu. Sói đen lớn chó. Khương Tử Nha gật gật đầu, đưa tay trái ra bấm đốt ngón tay lên. Tống Dị Nhân gặp không lay chuyển được Khương Tử Nha, không thể làm gì khác hơn nói, nếu như thế, vậy làm phiền hiền đệ. Khương Tử Nha bấm đốt ngón tay một lát, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền hơi đổi, nhíu mày nhìn xem tay trái phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tống Dị Nhân nói, thế nào, hiền đệ, có thế có kết quả. Khương Tử Nha lắc đầu nói, đại ca, không tìm về được, con chó kia đã chết, bất quá cũng coi là thay chủ nhân hắn ngăn cản một tay. Tống Dị Nhân trầm tư một lát, bỗng nhiên người đối diện đinh nói, còn không tranh thủ thời gian đưa Khương tiên sinh đi động phòng, thất thần làm gì? Gia đình kia hiểu ý, lập tức tới đến Khương Tử Nha bên người lôi kéo một cái cánh tay, dùng lực đem hắn viện tử phương hướng lạc. Huynh trưởng, ta. Ta cái gì ta? Tống Dị Nhân cười tiệt lời nói, hiền đệ, ngươi đã ra lực, hiện tại liền đi bồi đệ muội đi, cũng đừng lầm đêm nay ngày tốt cảnh đẹp. Khương Tử Nha nghe vậy cười khổ một tiếng, không còn giằng co, thành thành thật thật hướng hắn trong viện đi. Ở Khương Tử Nha sau khi đi Tống Dị Nhân lúc này mới khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, cúi đầu nhìn xem lăn loạn bừa bộn viện tử, nói, nghịch tử này, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Dứt lời lạnh hừ một tiếng, trầm mặt nhanh chân đi hướng hậu viện. Lại nói gia đình kia lôi kéo Khương Tử Nha, rất nhanh liền đến phi hồng quải thải Khương Tử Nha trước cửa tiểu viện. Khương tiên sinh, nhỏ liền đưa ngươi tới đây. Gia đình kia đạo. Khương Tử Nha chắp tay cười nói, làm phiền. Gia đình kia cười, xoay người đi. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn một chút hờ khép cửa sân, cười thở dài một ngụm, cất bước tiến viện đem lớn cửa đóng lại. Ầm. Lại tại hắn đóng cửa lại lúc, bỗng nhiên sau lưng phát ra một tiếng vang trầm, giống như là có cái gì trọng vật rơi xuống. Lúc này, sắc trời đã đại hắc, trong viện dù treo một chiếc đèn, nhưng phát ra ánh sáng 10 phần có hạn. Khương Tử Nha quét mắt viện tử, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại góc tường hạ một vùng tăm tối bên trong, thản nhiên nói, ra đi. Vừa mới nói xong, quả nhiên chỉ thấy cái kia chỗ hắc ám. Chậm rãi đứng lên chạy ra một người. Là ngươi. Khương Tử Nha lúc đầu một mặt đề phòng, nhưng đợi thấy rõ ràng người trước mắt, lập tức thần sắc buông lỏng, nói, Tiểu Xuyên, ngươi leo tường tiến ta trong viện tới làm cái gì? Người trước mắt, không phải Lục Xuyên còn sẽ là ai? Bất quá lúc này Lục Xuyên trên thân còn phủ lấy một bao quần áo. Lúc đầu hắn muốn tránh tiến trong viện, chờ lấy Khương Tử Nha trở về, bất quá hắn lại nghĩ một chút, cử động lần này lại có chút không ổn. Dù sao hôm nay người thành thân, nếu như hắn trốn ở người ta cưới ngoài phòng, cái kia cũng không hợp lễ cũng có bất kính, cho nên hắn liền lại tại ngoài tường đợi. Vừa vặn viện tử bên cạnh có cây đại thụ, thông qua thụ bò lên trên tường, ngược lại cũng không khó khăn. Lục Xuyên đi tới, dựa theo kế hoạch đi thẳng đến Khương Tử Nha phía trước, ngăn chặn Khương Tử Nha vào động phòng đường. Khương Tử Nha cùng Lục Xuyên bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có chút khẩn trương, kinh nghi nói, ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên bỗng nhiên đầu gối khẽ cong lại quỳ xuống, dập đầu nói, cầu Khương tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Ngươi tại sao lại tới? Khương Tử Nha bị một màn này nhìn sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta không phải nói nha, hai chúng ta làm không được sư đồ, không có cái kia duyên phận, ngươi mau dậy đi. Nói xoay người đưa tay đến đỡ. Khương lão tiên sinh, ngươi cũng không cần dùng loại phương thức này khảo nghiệm ta lòng cầu đạo kiên cố, thiên địa chứng giám. Lục Xuyên né tránh Khương Tử Nha duỗi ra tay, nghiêm mặt nói, ngươi dùng phương pháp như vậy, là bỏ đi không được ta lòng cầu đạo. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Khương Tử Nha khẽ giật mình, chợt cười khổ càng sâu, tiểu Xuyên ngươi nghe ta nói, ta thật không phải khảo nghiệm ngươi a, là ta không làm được sư phụ ngươi, ngươi mau dậy đi. Không phải tại khảo nghiệm ta. Lục Xuyên mắt sáng lên, giật mình, nhìn cái này Khương Tử Nha lúc này sốt ruột thành khẩn bộ dáng, đổ không giống như là đang nói láo lời nói, chẳng lẽ chính mình thật không có hy vọng. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trong lòng của hắn lại sinh một kế, cầu khẩn nói, Khương lão tiên sinh, xin thu ta làm đồ đệ đi, những cái kia phàm phu tục tử nhìn không ra bản lãnh của ngươi, nhưng chỉ có ta mới biết được ngươi là thân mang tuyệt kỹ kỳ nhân, ta cũng là thực tình bái sư muốn học nghệ, ngươi nếu không thu, ta ngay ở chỗ này quỳ hoài không dậy. Dùng quỳ hoài không dậy một chiêu này đến uy hiếp người, liền là Lục Xuyên chính mình cũng cảm thấy rất vô lại, rất không muốn mặt. Chỉ là vì học đạo, hắn ngoại trừ ra hạ sách này bên ngoài, còn có cái gì biện pháp tốt hơn đâu. Khương Tử Nha thở dài, tiểu Xuyên, đã là vô duyên, ngươi. Cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Lục Xuyên quật cường lắc đầu, không nói nữa. Khương Tử Nha nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, đầu kia chó đen là ngươi chơi chết à? Đúng. Lục Xuyên cũng không phủ nhận. Vì cái gì? Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút Khương Tử Nha, nói, tiên sinh đã biết là ta chơi chết chó, há lại sẽ không biết nguyên nhân. Không phải là không biết, chẳng qua là cảm thấy ngươi sát tính có chút nặng. Khương Tử Nha lắc đầu nói, dạng này không tốt lắm, ngày sau ngươi như gặp được danh sư, tu đạo lúc cần phải chú ý, ta cũng là vừa định lên việc này mới khuyên ngươi một câu. Có ít người trưởng thành, đều chưa hẳn dám giết một con gà. Có thế một cái 16 tuổi thiếu niên, vừa mở linh trí mới bất quá nửa tháng, liền sống sờ sờ bóc chết một con chó. Vẫn là một đầu so sói càng lớn, càng hung mãnh, cắn chết cá nhân đều không ăn lực chó. Mạnh như vậy chó, rất nhiều người gặp đều chưa hẳn có dũng khí tiếp cận nửa bước, lại càng không cần phải nói sống sờ sờ đem nó bóp chết. Lục Xuyên phần này can đảm, quyết đoán đích thực thiếu có, tâm tính cũng đủ hung ác. Nói xong, Khương Tử Nha lại ngồi xổm xuống vạch trần Lục Xuyên hai cái ống tay áo, liền thấy Lục Xuyên quấn lấy vải hai đầu cánh tay. Lúc này máu đã ngừng lại, nhưng vải cũng cùng vết thương của hắn chỗ huyết nhục dính vào nhau. Khương Tử Nha mắt nhìn đau lông mày trực nhảy Lục Xuyên, nói, nhìn xuống. Tuy rằng Lục Xuyên không biết Khương Tử Nha muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Xoẹt xẹt. Khương Tử Nha dùng sức giật xuống vải, vừa cầm máu vết thương lập tức lại nứt ra, huyết dịch tràn ra, cánh tay trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Theo cái này xé ra, Lục Xuyên tại chỗ hít một hơi lãnh khí, sắc mặt chỉ một thoáng trợn nhìn mấy phần, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Có thấy hắn vẫn là gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Khương Tử Nha ngẩng đầu, có chút tán dương mắt nhìn Lục Xuyên, lại nhìn về phía vết thương trên cánh tay, trong lòng thở dài. Xem ra thiếu niên này đối với mình cũng đủ hung ác. Thế là đón lấy, hắn lại cùng vừa rồi đồng dạng, đem một cái khác cánh tay bên trên vải cũng xé xuống. Theo cái này hai cái vải một giải, Lục Xuyên lập tức mặt như giấy trắng, trong đầu trống rỗng, không, còn có một chữ, đó chính là đau. Giản thật, liền là vừa bị chó trảo thương thời điểm, hắn đều không có như thế đau. Giờ này khắc này quả thực là toàn tâm như vậy đau, thấu xương như vậy đau. Đau trên đầu của hắn, trên chóp mũi tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sau khi làm xong, Khương Tử Nha đứng dậy nhanh chân đi tiến hắn tân phòng. Lục Xuyên. Nhìn xem máu tươi chảy ròng hai đầu cánh tay, Lục Xuyên trợn tròn mắt, đem vết thương làm vỡ ra phía sau. Cứ như vậy ném hắn mặc kệ. Khương. Muốn mở miệng gọi lại Khương Tử Nha, thế nhưng là răng lúc này không nghe sai khiến rung lên, để hắn nói một cái lời khó khăn. Bất quá rất nhanh, Khương Tử Nha đi mà quay lại, nhìn Lục Xuyên mừng rỡ. Đi ra thời điểm tay hắn cầm một cái hồ lô, Khương Tử Nha mở ra hồ lô, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê liền hóa thành bột phấn. Khương Tử Nha đem những này bột phấn thận trọng vẩy vào Lục Xuyên hai tay trên vết thương. Đan dược này một đắp lên đi hiệu quả lập lộ ra, máu một chốc ngừng lại. Một lát sau, trên hai tay đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa, nhìn Lục Xuyên ngạc nhiên không thôi. Khương Tử Nha bắt qua hắn một cánh tay, đem trên vết thương máu cùng thuốc bột kết vẫy keo kiệt lên một góc, tiếp lấy hướng bên trên kéo một phát, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, lập tức giật xuống đến một mảng lớn loại kia kết vẫy. Phía dưới cánh tay bên trên da thịt bóng loáng, đừng nói cái gì vết thương, liền cái vết sẹo đều không có lưu lại. Một màn này, nhìn Lục Xuyên gọi thẳng thần kỳ. Khương Tử Nha theo dạng lại kéo xuống một cánh tay khác bên trên kết vẫy, quả nhiên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Xuyên, nói thực ra, ngươi cũng coi là ta Khương Thượng tri âm. Khương Tử Nha thở dài, tại phủ thượng nhiều người như vậy bên trong, duy chỉ có ngươi mới nhìn ra được ta Khương Thượng không phải hạng người vô năng, chỉ là đáng tiếc. Lục Xuyên trên mặt có chút ảm đạm, thất vọng nói như vậy. Ngài là vô luận như thế nào cũng không chịu thu ta làm đồ đệ rồi. Khương Tử Nha thở dài, đồng thời khẽ gật đầu một cái. Hai người im lặng. Ha ha, hắn không thu ngươi, vậy ta thu ngươi làm đồ như thế nào? Thỏa đáng lúc này bỗng nhiên trên không trung truyền tới một thanh âm. Chương 13, Khương Tử Nha, ngươi một nhất định là đang đùa ta. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo nhân siêu nhiên rơi xuống, xuất hiện tại Lục Xuyên cùng Khương Tử Nha trước mắt. Đạo nhân này bên ngoài mặc một bộ bát quái đạo y, mặt trắng râu dài, niên kỷ tại 50 tuổi trên dưới, hai mắt bên trong thần quang nội liễm, ngẫu nhiên sáng lên mấy sợi tinh quang. Ngoài ra, trên thân còn tự mang ra sân lúc cho người ta tiên phong đạo cốt cảm giác. Đạo nhân nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất, liếc nhìn quỳ trên mặt đất Lục Xuyên về sau, đi vào Khương Tử Nha trước người, đánh cái chắp tay, mỉm cười nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Lục Xuyên đã kinh ngạc, lại ngạc nhiên nhìn xem đạo nhân này, từ trên trời giáng xuống. Đây cũng là từ chỗ nào toát ra một đường thần tiên. Bất quá. Hắn tất nhiên xưng Khương Tử Nha sư huynh, cái kia hẳn là. Cũng là tiễn giáo cao nhân a. Bất quá một tháng mà thôi, lâu sao? Khương Tử Nha cười nói. Đạo nhân kia cười nói, lâu, đương nhiên lâu, sư huynh há không nghe, một ngày không thấy, như cách ba thu ngữ điệu. A. Lời này nghe được một bên Lục Xuyên, không khỏi đứng lên nổi da gà, dùng một loại ánh mắt kỳ quái vụng trộm xem kỹ hai người. Đương nhiên. Ngoại trừ lời này bên ngoài đạo nhân này nói ra lời này cái chủng loại kia da mặt dày trình độ, ngược lại là cùng giờ phút này không thu đồ để liền quỳ hoài không dậy hắn không kém cạnh. Khương Tử Nha có chút bất đắc dĩ, cười nói nhảm đừng nói là, thân công báo, ngươi cứ việc nói thẳng đi, hôm nay ngươi tìm ta làm gì? Cái gì? Thân công báo. Nghe được cái tên này, Lục Xuyên con mắt lúc ấy liền thẳng, trong đầu ông một chút, tựa như có người tại trong đầu gõ âm thanh cái kiên. Hắn tỉ mỉ, nghiêm túc. Từ trên hướng xuống bắt đầu dò xét trước mắt người đạo nhân này. Hắn liền là thân công báo. Phong thần bên trong, lấy câu kia danh truyền thiên cổ đạo hữu xin dừng bước, hố chết người không đền mạng thân công báo. Lục Xuyên tâm tình rất phức tạp. Thân công báo cười nói, cái này không nghe nói sư huynh hôm nay đại hỷ, tiểu đệ cho nên tới chúc mừng sư huynh một phen sao, chỉ mong sư huynh đừng trách sư đệ đến chậm. Ngươi sư huynh đệ ta tầm đó còn nói cái gì có trách hay không, đến, ngồi trước. Khương Tử Nha vất tay áo vung lên. Điện tử xuất hiện hai cái bồ đoàn, hai người tiến lên ngồi xuống bắt đầu quen thuộc trò chuyện. Kỳ quái, hai người này làm sao ngồi xuống trò chuyện, không phải hẳn là. Cừu nhân gặp mặt sao? Lục Xuyên trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến, a, đúng rồi, lúc này phong thần bản còn không có cho Khương Tử Nha, cho nên hai người còn không có trở mặt thành thù. Hắn nhớ kỹ ngay từ đầu thân công báo cũng là nguyên thủy môn hạ Ngọc Hư môn nhân, cùng Khương Tử Nha là đồng môn sư huynh đệ, vẫn còn so sánh Tử Nha huynh ưu tú. Thế nhưng là đâu? Phong thần sự tình xuất hiện thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hết lần này tới lần khác giao cho Khương Tử Nha đi làm. Có vẻ như cũng là bởi vì đây, để hắn lòng sinh không phục cùng Khương Tử Nha trở mặt thành thù, vì phân cái cao thấp, bắt đầu cùng Khương Tử Nha khắp nơi đối nghịch. Khương Tử Nha phụ tá Tây Kỳ, hắn liền chạy đi bảo đảm ân thương, Khương Tử Nha có Ngọc Hư môn hạ cao nhân tương trợ, hắn liền du thuyết Bích Du môn hạ Tam Sơn Ngũ Nhạc cao nhân trước đến giúp đỡ. Tóm lại liền là Khương Tử Nha nếu như hướng đông, hắn liền hết lần này tới lần khác muốn hướng tây, mọi thứ đều cùng Khương Tử Nha muốn đối nghịch loại kia. Hai người trò chuyện nửa ngày, bỗng nhiên thân công báo liếc nhìn còn quỳ trên mặt đất Lục Xuyên, cười nói, sư huynh, kẻ này hơi có chút căng cốt, tất nhiên nghĩ bái ngươi làm thầy, ngươi lại vì sao không thu? Đúng rồi, sư đệ ngươi hôm nay này đến vừa vặn, vi huynh có một việc cầu ngươi hỗ trợ. Nghe được thân công báo cái này một hỏi, Khương Tử Nha vỗ đùi, nói với thân công báo. A. À. Lục Xuyên tại bên cạnh nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Chẳng lẽ lão Khương đây là dự định? Thân công báo cười nói, sư huynh mời nói, chỉ cần sư đệ có thể làm được, như vậy đương nhiên sẽ không chối từ. Khương Tử Nha nói, ngươi cũng biết sư huynh ta lên Côn Luân 40 năm, thế nhưng tư chất thường thường, bản lĩnh thấp, chính mình cũng học nghệ không tinh, lại như thế nào giáo đồ? Nói xong hắn thở thật dài một cái. Ấy, sư huynh ngươi quá khiêm tốn. Thân công báo đưa tay vội nói. Khương Tử Nha chỉ là cười khổ khoát tay áo, đánh gãy thân công báo an ủi chi ngôn. Sư đệ không cần an ủi với ta, này một ít sư huynh trong lòng ta vẫn là có ít, huống hồ sư phụ cũng cho ta xuống núi lúc nói qua, ta Khương Thượng sinh ra bạc mệnh, tiên duyên không đủ, không thành tiên được đạo. Thân công báo im lặng không nói. Khương Tử Nha quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, có chút vui mừng nói, kẻ này hơi có chút căn cốt, người cũng thông minh, lòng cầu đạo cũng kiên, ta tâm rất mừng khi, nhưng thế nhưng. Nói đến đây, Khương Tử Nha lời nói một trận, đứng lên thần sắc trịnh trọng, đối thân công báo không người cúi đầu. Sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Thân công báo bận biểu tránh ra một bên, không dám thụ lễ. Sư đệ, ngươi thiên tư qua người, bản lĩnh cao cường đạo hạnh thâm hậu, chính là danh sư thi tuyển. Khương Tử Nha trịnh trọng nói, hôm nay các ngươi gặp phải cũng coi là một loại duyên phận, vì huynh xin thu hắn làm đồ như thế nào, xin nhờ. Lục Phi nghe xong, trong lòng là đã cảm động vừa sợ hãi. Cảm động là Khương Tử Nha vì hắn bái sư, không tiếc như thế hạ thấp tư thái cầu người. Kinh hoảng là Khương Tử Nha cho hắn tìm sư phụ là ai không tốt, thế mà cho hắn tìm tới thân công báo gia hỏa này. Bái thân công báo vi sư. Khương Tử Nha, ngươi nhất định là đang đùa ta. Bình tĩnh mà xem xét, cái này thân công báo bản sự so với Khương Tử Nha, đích thật là chỉ có hơn chứ không kém, các phương mặt đều thắng qua Khương Tử Nha, hắn cũng có thể học được bản sự, thế nhưng là... Thế nhưng là đương đồ đệ của hắn phong hiểm thực tại quá lớn a. Nghĩ đến về sau Thương Chu đại chiến lúc, thân công báo cái kia trêu chọc cừu hận bản sự, Lục Xuyên trong lòng thở thật dài một cái. Du thuyết Tam Sơn Ngũ Nhạc tiệt giáo cao nhân đối phó Khương Tử Nha, có thế kết quả hết lần này tới lần khác không như ý muốn, hố tới một cái chết một cái, đến hai chết một đôi. Để người ta tốt tốt một cái, vạn tiên triều bái, to như vậy tiệt giáo, cho hố chết thì chết, thương thì thương, trở nên chỉ còn trên danh nghĩa. Trước nói cùng Khương Tử Nha đối nghịch, cái này trên cơ bản liền đem toàn bộ xiển giáo cho tới Nguyên Thủy, ở giữa thập nhị kim tiên, cho tới Dương Tiễn, Na Tra chờ đệ tử đời ba cho hết các tội hết. Bọn hắn gặp thân công báo đồ đệ hội làm thế nào, cái này dùng cái mông nghĩ cũng biết. Lục Xuyên suy nghĩ như điện, trong đầu đem bái thân công báo vi sư phía sau được mất, cấp tốc suy nghĩ cái thông thấu. Tốt. Thân công báo sau khi nghe xong hơi trầm ngâm, đáp ứng, cười nói, đã là sư huynh muốn nhờ, sư đệ ta. Không không không. Đang nói, Lục Xuyên bỗng nhiên tranh thủ thời gian hô. Khương Tử Nha cùng thân công báo đồng thời hướng Lục Xuyên ngạc nhiên xem ra, chỉ thấy Lục Xuyên chậm rãi bò dậy, một bên xoa rung lên chân, một bên cười làm lành nói, cái kia. Khương lão tiên sinh a, ta bỗng nhiên không muốn học đạo, cứ như vậy, ta. Cha ta chờ ta hồi đi ăn cơm đâu, gặp lại. Nói xong nhanh chân liền trượt. Trên đời này hắn bái ai là thầy đều có thể, duy chỉ có cái này thân công báo không được. Muốn chạy. Thân công báo mỉm cười. Đối trực tới cửa Lục Xuyên tay phải vừa nhất phát ra ánh sáng. Lục Xuyên chỉ cảm thấy mình bị cái gì khẽ hấp, sau đó thấy hoa mắt, ở lại lần nữa thấy rõ ràng lúc phát hiện hắn đã rơi vào thân công báo trong tay. Tiểu quỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Thân công báo một tay án lấy Lục Xuyên bả vai, một mặt mỉm cười nói. Lục Xuyên biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy cái này bàn tay tựa như một cái kìm sắt, kìm bả vai hắn đau nhất, động một chút cũng không thể, đau dữ dội, lại càng không cần phải nói muốn chạy trốn. Ta. Đạo trưởng. Ta nói ta không muốn học đạo. Lục Xuyên cười làm lành đạo. Khương Tử Nha cười nói, Tiểu Xuyên, ngươi là không rõ ràng sư đệ ta bản sự cho nên mới chạy a. Nếu là bởi vậy cái kia rất không cần phải, ngươi là có chỗ không biết, ta vị sư đệ này bản sự tuyệt đối tại trên ta, thắng qua ta rất nhiều. Ta. Ta. Lục gấp muốn nói cái gì, có thể căn bản không nhúng vào Khương Tử Nha miệng, gấp nước mắt đều mau ra đây. Xin nhờ, ta không phải không rõ ràng ngươi người sư đệ này bản sự, mà là bởi vì rất rõ. Cho nên mới muốn chạy a. Chỉ là lời này hắn là tuyệt đối không có thể nói ra. Thân công báo nghe vậy, mỉm cười nói, có đúng không, nguyên lai ngươi là cảm thấy ta bản sự không đủ, không dạy được ngươi a. Không không không, không phải không phải, tuyệt đối không phải. Lục Xuyên nào dám thừa nhận, ta từ đạo trưởng vừa rồi từ Thiên Nhi Hàng liền biết, đạo trưởng bản lĩnh phi phàm, chỉ là ta không có cái kia phúc phận, không làm được đồ đệ của ngươi. Cái này thân công báo mặc dù là đang mỉm cười, nhưng Lục Xuyên thật lo lắng tay hắn trượt đi. Không cẩn thận đem bả vai hắn bóp nát. Nếu như là Khương Tử Nha, vậy hắn tuyệt sẽ không có này lo lắng, bởi vì thông qua mấy ngày nay tiếp xúc đến xem, Khương Tử Nha cũng là cái đôn hậu người thành thật. Nhưng nếu như đổi lại là thân công báo, vậy coi như nói không chừng. Ồ! Vì cái gì? Thân công báo cười hắc hắc, hỏi. Khương Tử Nha cũng nghi ngờ hướng hắn nhìn tới. Lục Xuyên cái khó ló cái khôn, vội nói, bởi vì ta chợt nhớ tới, cha ta hai ngày trước mới vừa nói với ta cửa việc hôn nhân. Hắn còn trông cậy vào ta cho nhà chúng ta tục đầu hương hỏa, cho nên ta không thể xuất gia học đạo. Cha ngươi ngược lại là nói qua chuyện này. Khương Tử Nha kỳ quái nói muốn qua một thời gian ngắn nói với ngươi cửa việc hôn nhân, bất quá còn giống như không nói thành a. Lục Xuyên nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Trên đời nhất khổ cực sự tình, không ai qua được ngươi vừa xé tô láo, lời nói cũng còn không có lạnh ni liền bị người tại chỗ đâm thủng. Cái loại cảm giác này. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy phía sau, bỗng nhiên một cổ ý lạnh bay lên, còn có hai đạo ánh mắt lợi hại như dao găm chống đỡ tại trên người hắn. Thành thân. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi không có cái này phúc khí. Thân công báo cười lạnh, nói cho ngươi, nếu là sư huynh muốn nhờ với ta, vậy hôm nay ngươi bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái, ngươi người sư phụ này ta đương định. Nói xong bàn tay nhẹ nhàng vỗ, Lục Xuyên liền phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Sau đó, thân công báo thản nhiên đi tới Lục Xuyên phía trước. Lúc này Khương Tử Nha cũng minh bạch, vừa rồi Lục Xuyên câu nói kia chỉ là lý do. Tiểu Xuyên, yên tâm bái đi, ta cho ngươi tìm sư phụ tuyệt đối không có vấn đề, ta Khương thượng cam đoan với ngươi. Khương Tử Nha vỗ ngực cười nói, sư đệ ta bản sự cao hơn ta rất nhiều, có thế có cơ hội bái hắn làm thầy, tuyệt đối là phúc khí của ngươi. Thân công báo nghe vậy híp mắt, phụ dụng nhẹ gật đầu. Nhìn ra được tự Khương Tử Nha khích lệ cùng ca ngợi, để hắn 10 phần hưởng thụ. Nếu như thế, cái kia liền đa tạ Khương lão tiên sinh. Lục Xuyên cắn răng nhìn chằm chằm bên cạnh vẻ mặt tươi cười, không được khích lệ thân công báo Khương Tử Nha, tại tạ chữ bên trên cắn đặc biệt trọng, trong lòng hận không thể cắn lão già này một ngụm. Cái này hạ bị ngươi Khương Tử Nha hại thảm. Phúc khí. Suối quẩy còn tạm được, gặp gỡ ngươi Khương Tử Nha, coi như ta Lục Xuyên không may, đáng đời, tự làm tự chịu. Lục Xuyên nhìn xem chờ hắn dập đầu thân công báo, còn có bên cạnh không được cổ động, giới thiệu thân công báo tốt bao nhiêu nhiều lợi hại Khương Tử Nha, trong lòng thở thật dài một cái. Tại thân công báo cùng trước, hắn liền tí xíu cơ hội chạy trốn đều không có. Ông trời a, ngươi đùa chơi chết ta được rồi. Lục Xuyên trong lòng có khổ khó nói, biết rõ cho dù hắn có ngôn vàng không muốn cũng vô dụng, đành phải nhắm mắt lại cắn răng, cho thân công báo dập đầu lạy ba cái, xem như được rồi sư lễ. Lần này, hắn xem như triệt để đưa tại cái này hai sư huynh đệ trong hố. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 14, trời đi. Tốt, từ hôm nay giờ phút này lên, ngươi chính là ta thân công báo đồ đệ. Thân công báo gặp Lục Xuyên hành lễ, cười nói, đồ đệ, đứng lên đi, đúng rồi, vi sư còn chưa hỏi ngươi tên gì. Đệ tử kêu cái gì, sư phụ gì không tính cả tính toán. Lục Xuyên buồn bực nói bên cạnh vỗ vào đầu gối bên cạnh từ dưới đất đứng lên. Mới thân công báo một tác này sức lực không nhỏ. Hắn quỳ đi xuống thời điểm đầu gối đều một chút cho đập tê. Thân công báo nghe vậy cười ha ha nói hảo tiểu tử, sư huynh, ngươi nhìn thấy chưa, tiểu tử này hiện tại liền bắt đầu khảo giáo sư đệ khả năng. Khương Tử Nha cười nói, nếu như thế, cái kia sư đệ ngươi liền cho hắn bộc lộ tài năng tốt. Không cần, ta đã biết. Thân công báo nói ra, lại hỏi Lục Xuyên nói, Lục Xuyên, vi sư tính toán đúng. Vẫn là không đúng. Lục Xuyên gật gật đầu. Khương Tử Nha chắp tay cười nói, chúc mừng sư đệ. Hôm nay thu được đệ tử. Cùng vui, sư huynh hôm nay không cũng đại hỷ sao? Thân công báo nói từ trong tay áo móc ra một vật, chính là một viên chừng to bằng trứng gà nhỏ, sắc hiện lên lam nhạt, phát ra nhàn nhạt quang hoa dạ minh châu. Sư đệ tới gấp, không mang vật gì tốt, liền dùng cái này châu làm là sư huynh cùng tẩu tử hạ lễ đi. Khương Tử Nha tiếp nhận dạ minh châu nhìn một chút, cười nói, cái kia liền đa tạ sư đệ. Thân công báo đối Lục Xuyên nói, sắc trời không còn sớm, đồ nhi. Chúng ta không thể quấy rầy nữa ngươi sư bá chuyện tốt, cần phải đi. Đi. Đi nơi nào? Lục Xuyên lắc đầu nói, không được, ta được xin phép qua cha ta phía sau tài năng đi theo ngươi. Xin chỉ thị cái gì xin chỉ thị? Thân công báo sau lưng Lục Xuyên vỗ, cười nói, ngươi cái này đứa ngốc, cái này không ngươi sư bá ở đây này sao, để hắn chuyển cáo cha ngươi một tiếng là được rồi. Dứt lời, không đợi Lục Xuyên lấy lại tinh thần mà liền đưa tay hướng trên mặt đất một chỉ, kêu một tiếng, lên. Một đám mây trắng liền từ Lục Xuyên dưới chân bỗng nhiên xuất hiện, nâng hắn cùng Lục Xuyên đi tới giữa không trung. Sư đệ, ngươi khó được xuống núi một chuyến, làm gì đi vội vã như thế? Khương Tử Nha ngửa đầu nói, huống chi vẫn là vì ta mà đến, cũng nên để sư huynh tận một chút địa chủ chi nghi, chiêu đãi một chút ngươi cũng tốt. Không cần, sư huynh, hôm nay ngươi cái này tân lang quan cái kia bồi cũng không phải ta. Thân công báo vuốt râu cười nói, còn nhiều thời gian. Sư huynh đệ chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp nhau gặp lại, đến lúc đó sư đệ lại đến quấy rầy không muộn. Dứt lời Giá Vân muốn đi. Khương Tử Nha vội nói, sư đệ chậm đã, ngươi bây giờ nhưng là muốn hồi cung luôn. Thân công báo nghe vậy quay người lại, đáp, tạm thời không trở về, đến một lần như sư huynh lời nói, lâu dài ở trên núi khổ tu, khó được xuống núi một lần, cũng nên đi bốn phía du lịch một phen. Dừng một chút, hắn lại đảo mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Thứ hai thụ sư huynh nhờ vả, thu tên đồ đệ này. Bởi vậy sư đệ cũng muốn hết sức dạy hắn một chút bản sự, như thế mới không phụ sư huynh nhờ vả. Khương Tử Nha đối với Thiên Không ôm quyền nói, cái kia hết thảy làm phiền sư đệ. Sư huynh bảo trọng, sư đệ đi. Thân công báo nghiêm túc nhẹ gật đầu, xoay người lại, dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái kia mây trắng liền đột nhiên gia tốc, cấp tốc biến mất tại vô biên trong đêm tối. Tiểu Xuyên, có sư đệ ta làm sư phụ ngươi dạy ngươi bản sự, ta cũng yên lòng. Khương Tử Nha đối cái hướng kia lẩm bẩm nói. Sau một lúc lâu, hắn lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay Dạ Minh Châu, quay người tiến tân phòng đi. Thân công báo giá vân không nhanh không chậm bay lên, bên tai thỉnh thoảng vang lên Lục Xuyên tiếng thán phục. Con mắt nhìn qua tùy ý quét qua, hắn liền thấy Lục Xuyên lúc này ghé vào trên mây, một mặt ngạc nhiên cùng hưng phấn nhìn xem phía dưới Tống gia trang. Lúc này trời còn không tính quá muộn, cho nên trong trang một chút người ta còn lóe lên ánh đèn. Nói đến, đây là Lục Xuyên lần thứ nhất cảm nhận được loại kia đằng vân giá vũ, làm tiên nhân cảm giác, nếu là nhất định phải hình dung một chút. Cảm giác kia thật sự là phèo vô cùng thoải mái. Tuy rằng không là chính hắn giá mây, nhưng hắn cái kia cổ hưng phấn sức lực lại là nói tràn vô biểu. Sư phụ, dừng lại, chờ một chút. Bỗng nhiên Lục Xuyên khoát tay, la lớn. Thân công báo xem xét đã đi tới Tống gia trang bên ngoài, Lục Xuyên hẳn không phải là muốn đi trở về, vì vậy nói, làm cái gì? Lục Xuyên thần thần bí bí nói, sư phụ, ngươi thấy cửa thôn gốc cây kia không, ta tại gốc cây hạ chôn lấy một cái bảo bối. Bảo bối? Thân công báo đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy bỗng nhiên lắc đầu bất cười lên, nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn không thành thật, bất quá ngươi cho rằng ngươi này một ít tâm cơ, giấu giếm được vi sư sao? Không phải, đệ tử không có lừa ngươi, sư phụ, là thật có cái thứ tốt. Lục Xuyên gấp, nói, đệ tử đã nguyện ý đi theo ngươi học nghệ, nhưng vật kia ta cũng nhất định phải mang lên, và ngươi, sư phụ. Như là đã bái sư, hành lễ, biên bên trên còn có Khương Tử Nha cùng thiên địa làm chứng, vậy hắn cùng thân công báo tầng này quan hệ thầy trò liền đã xác định. Việc đã đến nước này, mặc kệ hắn nghĩ không muốn thừa nhận, cái này đều đã thành sự thực, thân công báo chi đồ, năm chữ, thành trên người hắn rốt cuộc lau không đi nhãn hiệu. Có lẽ, đây chính là thiên ý kêu người đi. Hắn muốn bái sư Khương Tử Nha, có thế cuối cùng lại vẫn cứ bái thành thân công báo. Bây giờ trong lòng của hắn mặc kệ lại thế nào hối hận, hoặc là ảo não đều vô dụng, đã như vậy, vậy hắn Lục Xuyên liền tiếp nhận sự thật này. Từ nay về sau, hắn Lục Xuyên chính là thân công báo đồ đệ. Về phần tương lai cùng về sau. Nói thật, hắn không có cách nào đi kế hoạch cùng cân nhắc cái gì, bởi vì tại cái này liền thần tiên yêu ma đều có thế giới bên trong, còn có cái gì không có khả năng phát sinh. Cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Bất quá tất nhiên đã có cái bản lĩnh cao cường sư phụ, vậy hắn bước kế tiếp chuyện trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ liền là trước tỉnh hạ tâm học thật bản lãnh. Để cầu không lâu sau đại kiếp bên trong, không bị trở thành pháo hôi bình thường tồn tại, chết vô thanh vô tức, một điểm mà tiếng vang đều không có. Ồ! Thân công báo nhìn Lục Xuyên thần sắc ngược lại không giống giả mạo, trong lòng bán tính bán nghi, mỉm cười nói, vậy ta ngược lại thật sự là muốn nhìn ngươi một chút có thứ tốt gì. Lại hướng dưới mặt đất một chỉ, nói, rơi. Sau đó Lục Xuyên liền gặp đóa này mây trắng, từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống Tống gia trang cửa thôn. Một cây đại thụ thình lình đang nhìn. Thân công báo nhiều hứng thú mắt nhìn đại thụ, cười nói, bảo bối của ngươi ở đâu? Lục Xuyên đi lên trước vây quanh đại thụ đằng sau đó ngồi xổm xuống đào lên. Ha ha, ngươi tiểu tử này cũng là không ngu ngốc, hiểu được tàng đông tây muốn tàng bí ẩn một chút. Thân công báo tán dương nhẹ gật đầu. Tìm được. Rất nhanh Lục Xuyên liền cười nói, dùng tràn đầy bùn hai tay từ trong hố bưng ra tới một cái nhỏ vò rượu. Nguyên lai là một vò rượu. Không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ, vẫn là cái tử quỷ. Thân công báo sau khi thấy, dở khóc dở cười lắc đầu, tiến lên phía trước nói, quên nói cho ngươi, chúng ta huyền môn bên trong người là không thể uống rượu. Có thế hắn còn chưa nói xong, Lục Xuyên liền đem cái bình dơ lên trước mắt hắn, giải thích nói, sư phụ, đây không phải rượu. Thân công báo nhanh chóng thối lui một bước, cau mày nói, không phải rượu là cái gì. Tuy rằng không biết trong bình là cái gì, nhưng để hắn có một loại trời sinh chán ghét cảm giác, giống như bên trong có cái gì dơ bẩn ô uế không chịu nổi đồ vật đồng dạng. Lục Xuyên cười hắc hắc, máu chó đen. Cái gì? Thân công báo hơi kém bị nghẹn, chỉ vào cái kia vò rượu, nói, ngươi nói bên trong là cái gì? Máu chó đen, đệ tử nghe người ta nói, thứ này có thể trừ tà túy, phá yêu thuật, đồ tốt a. Lục Xuyên mừng thấp khởi giới thiệu nói, may mà ta thu lại, không có lãng phí, đây chính là không có nửa cái tạp mau đen nhánh chó. Hôm nay hắn giết chết đầu kia chó đen lúc, bỗng nhiên nghĩ đến trên đời này thế nhưng là có yêu ma quỷ quái. Mà cái này máu chó đen tại trong phim ảnh, có thế là đối phó tà ma cùng yêu vật bảo bối a, cho nên hắn mới đem con chó kia máu thu thập lại, lén lúc chôn đến nơi đây, không có lãng phí. Máu chó đen. Lại là như thế bẩn đồ vật, ném đi mất đi, nhanh lên. Thân công báo chán ghét khoát tay, nói, ngươi nghe nói những cái kia đều là bàn môn tả đạo chi thuật, sao cùng ta huyền môn chính tông chi pháp? Bàn môn tả đạo. Huyền môn chính tông. Lục Xuyên khẽ giật mình, bỗng nhiên nói, sư phụ, máu chó đen có thể hay không phá chúng ta huyền môn pháp thuật? Tự nhiên không thể, đừng đem chúng ta cùng bàn môn tả đạo cùng với. Thân công báo ngạo nghễ nói, cái này máu chó đen chỉ có thể phá yêu thuật, tà ma, mà lại chỉ đối một chút đạo hạnh còn thấp yêu quái hữu dụng, đạo hạnh cao yêu quái liền vô dụng. Nha! Lục Xuyên một mặt thất vọng đem vò rượu ném xuống. Đi thôi! Thân công báo mang theo Lục Xuyên lái mây, một đường hướng bắc mà tới. Hướng bắc đi, chính là thông hướng Kiều Ca phương hướng. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, hai người liền đã đi tới Kiều Ca thành bên ngoài, bất quá lúc này cửa thành sớm đã đóng lại. Thế là hai người tới cách đó không xa một cái miếu hoang nghỉ chân. Miếu đã không có cửa sổ, trên mặt đất tràn đầy cỏ dại, trong đại điện tượng thần đều cắt thành hai đoạn, gãy mất một bộ phận còn vừa ngã vào đài bên trên. Đồ đệ, ngươi đi đem miếu chung quanh cành cây nhặt một chút, vi sư cho hai chúng ta sinh cái lửa. Thân công báo nhìn một chút, nói, sau đó vi sư lại truyền cho ngươi chút tu hành chi pháp. Đúng, sư phụ. Nghe xong lời này, Lục Xuyên lập tức đại hỉ, tinh thần phấn chấn đi ra ngoài nhặt củi đi. Chương 15, yêu quái sáo lộ sâu. Nếu như hỏi trên thế giới này, đối Lục Xuyên lực hấp dẫn lớn nhất chính là cái gì, cái kia không hề nghi ngờ, chính là những này tiên gia pháp môn tu luyện. Mới thân công báo câu nói sau cùng cho hắn phấn chấn, không thua gì một cái trong sa mạc gần như chết khát lữ nhân, xa xa thấy được một mảnh màu xanh biếc dạt dào ốc đảo. Lục Xuyên mừng khấp khởi đi ra ngoài nhặt củi đi. Ở Lục Xuyên vừa đi, thân công báo liếc nhìn cắt thành hai đoạn tượng thần, hai mắt khẽ hít một cái, sau đó lắc đầu khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi đóng lại hai mắt, nói, đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe ngoài miếu vang lên một đạo kình phong thanh âm, gào thét lên hướng nơi xa đi. Miếu hoang bốn phía đổ là có chút cây cối. Chỉ là bây giờ không phải là thu đông chi quý, muốn tìm chút cành khô làm cạn củi rất không dễ dàng. Lục Xuyên rất ra sức, đỉnh lấy ánh trăng càng nhặt càng xa, bất tri bất giác đã rời đi tòa kia miếu hoang rất xa. Chờ hắn rốt cục nhặt đủ một bó lớn cành khô, cảm thấy có thể đi về, trực đứng dậy muốn đi lúc, hắn lúc này mới phát hiện chung quanh đã không nhìn thấy miếu hoang. Quay người ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp ngoại trừ muộn gió thổi một ít cây cối đầu cành lá cây, rì rào, vang bên ngoài, chung quanh lại liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có. Không tốt, một cao hứng đi xa. Lục Xuyên trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, nửa đêm, tại cái này giả ngoại hoang vu mười phần không an toàn, nhất định phải nhanh lên một chút tìm đường hồi miếu hoang đi. Chí ít trong miếu đổ nát có thân công báo tại. Tuy rằng đi, Lục Xuyên trong lòng đối thân công báo người sư phụ này trong lòng có một điểm ngăn cách, nhưng cho dù như thế, cũng không thể phủ nhận hắn người sư phụ này bản lãnh xác thực bất phàm. Hiện tại ở bên cạnh hắn, chí ít an toàn không có vấn đề. Lục Xuyên phân biệt một chút chính mình đến phương hướng, nắm lên buộc củi lửa sợi đằng vác tại sau lưng, bắt đầu nhanh chân hướng miếu hoang mà tới. Xa xa xa. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn bị kéo lão dài, bầu trời đêm yên tĩnh bên trong cũng chỉ có một mình hắn tiến bước chân. Soạt. Thế nhưng là đi không bao xa, bỗng nhiên hắn nghe được một cái thanh âm khác, giống như là cái gì rơi xuống nước. Lúc đầu tại cái này yên tĩnh trong bóng đêm, hắn nghe hết sức rõ ràng. Lục Xuyên bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn mắt chung quanh, chỉ gặp đều là thụ, không khỏi thầm nghĩ, nơi này có nước sao? Cứu mạng a, có người hay không tới cứu cứu ta a. Ngay sau đó là nữ tử tiếng kêu cứu, thanh âm thanh thúy êm tai, giống như là tuổi trẻ thiếu nữ phát ra. Bất quá lúc này, cái này phi thường dễ nghe thanh âm bên trong, lại mang theo không nói ra được thất kinh, còn có đáng thương chi ý. Ngoại trừ cái này tiếng kêu cứu bên ngoài, còn có ở trong nước lúc bay nhảy bọc nước thanh âm, rơi tại Lục Xuyên trong tai mười phân rõ ràng. Vị trí hẳn không phải là quá xa. Lục Xuyên lớn tiếng nói, cô nương, ngươi thế nào? Thanh âm kia nghe vậy, kinh hỉ nói, tráng sĩ. Nhanh đến cứu mạng a. Lục Xuyên không nhúc nhích, nghi ngờ nói, ngươi là ai? Tiểu nữ tử là Triều Ca thành bên trong. Lý viên ngoại nữ nhi, hôm nay ra khỏi thành du ngoạn quá mức hưng. Chưa từng muốn. Lầm về lúc, không vào được thành đi. Nữ tử kia vội nói, vì đang tìm kiếm cư trú chỗ trên đường vô ý rơi vào bên này trong hồ. Tiểu nữ tử gia tài ngàn vạn, tráng sĩ như. Có thể cứu ta một mạng, tiểu nữ tử nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngươi. Ta phụ thân cũng tất có thâm tạ. Nữ tử này nghe được Lục Xuyên thanh âm về sau, phản phất là người chết kìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, mang theo thật sâu kinh hỉ chi ý. Thâm tạ. Cái gì coi như xong. Lục Xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu thư, ngươi vị trí hiện tại ở đâu bên trong, ta lập tức tới cứu ngươi. Cô gái kia nói tại tráng sĩ phía tây một cái trong hồ. Tốt. Còn xin cô nương chờ một lát, ta lập tức tới ngay cứu ngươi. Lục Xuyên lớn tiếng nói, ở nói xong cổng lên củi thả nhẹ bước chân, hướng cái thanh âm kia nói tới phương hướng ngược nhau, phía đông lặng lẽ đi đến. Cái thanh âm kia vội nói, đa tạ công tử. Không tạ, không tạ. Lục Xuyên phát ra chất phát đàng hoàng cười. Đi ra không xa phía sau nhanh chân liền chạy phía đông chạy. Tráng sĩ, tiểu nữ tử làm sao còn không nghe thấy tiếng bước chân của ngươi? Tráng sĩ, ngươi mau tới sao? Tráng sĩ. Cái thanh âm kia chờ giây lát, không đợi được Lục Xuyên cái bóng, thế là lên tiếng hỏi. Có thế liền hỏi ba tiếng, lần này lại cũng không nghe thấy Lục Xuyên trả lời. Không tốt, trúng kế. ầm. Sau một khắc một tiếng nổ vang, một cục nước vọt lên hơn 10 trượng, từ Lục Xuyên mới vị trí phía tây ngoài 20 trượng một cái trong hồ vọt lên. Rầm rầm. Theo hồ nước lại rơi xuống, một cái thân mặc váy dài mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở giữa không trung. Ngang. Ngay sau đó nữ tử kia ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trung thân hóa thành một đầu dài 3 trượng hình rồng hư ảnh, long đầu hướng bốn phía nhìn một cái, lắc đầu vẫy đuôi hướng phía đông phương bay nhanh mà tới. Má ơi, thật là một cái yêu quái. Chạy ra không xa Lục Xuyên nghe được cái kia đạo tiếng vang quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia vọt tới không đầy nữ tử hóa thành hình rồng một màn, dọa đến con mắt lúc ấy đều thẳng. Xoay người.